đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ đó là súc sinh, họ không phải người, họ tra tấn trước khi giết người. Nếu không cứu được họ, xin cô hãy cho họ một cái chết nhanh chóng, dù có chết cũng hãy để họ chết một cách thanh thản. Anh ta nói trong sự tuyệt vọng. Vu Âm cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không thể làm ngơ trước nỗi khổ mà những người đồng đội của Mã Bảo Cương phải chịu đựng. Cô nhẹ nhàng đáp, tôi sẽ xem ký ức của anh bây giờ. Anh đừng kháng cự, sau đó tôi sẽ đưa anh về thành phố S và tìm họ. Mã Bảo Cương không biết Vu Âm sẽ làm gì với ký ức của mình. Nhưng khi nghe cô nói vậy, anh ta gật đầu đồng ý ngay lập tức. Anh đã không còn lựa chọn nào khác. Vu Âm chạm nhẹ ngón tay vào giữa trán Mã Bảo Cương. Đó là cách nhanh nhất để cô hiểu được những gì đã xảy ra. Một lát sau, Vu Âm tay lại và ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào vết thương của anh ta. Vừa nhìn, cô đã nhận ra một vết bầm tím màu đen nhạt trên ngực anh. Quả nhiên, không phải các anh làm sai đâu, mà là các anh bị hạ cổ độc tâm. Vu Âm nói, ánh mắt cô lạnh lùng. Cô đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía căn phòng thép. Cơn giận dữ trong lòng cô dâng lên. Những kẻ ác độc này không xứng đáng tồn tại. Mặc dù rất tức giận, nhưng Vu Âm biết rằng Mã Bảo Cương bị thương quá nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không sống nổi. Cô quyết định mang anh trở lại đặc sự cục để chữa trị. Vu Âm vung tay, khôi phục lại cái hố và nhanh chóng dùng phép thuật mang Mã Bảo Cương về thành phố S, Chu Lữ. Vu Âm gọi lớn khi vào đến trong trụ sở, ôm lấy Mã Bảo Cương đã bất tỉnh và chạy vội vào trong. Lữ Văn Quân đang trấn an cô gái thì nghe thấy tiếng gọi của Vu Âm. Ông vội vàng chạy ra, thấy Mã Bảo Cương trong tình trạng nguy kịch. Ông lập tức nói, chú Lữ, đây là Mã Bảo Cương. Anh ta bị thương rất nặng. Chú mau liên hệ bệnh viện đưa anh ta đi cấp cứu. Còn có hai người nữa ở bên kia. Tôi phải quay lại cứu họ. Vu Âm nói xong, liền đặt Mã Bảo Cương xuống đất rồi quay người rời đi ngay lập tức. Vu Âm không hề chậm trễ. Cô tiếp tục theo hướng dẫn của tin nhắn, đi đến căn phòng màu tím. Khi đến gần, cô thấy có người canh gác. Vài tên lính đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ lớn, uống rượu và đánh bài. Không khí ở đây nóng bức và ngột ngạt. Vu Âm khom người, tránh lối vào chính để không bị phát hiện, rồi tìm đường đến căn phòng màu tím. Cánh cửa phòng này ghi kho hàng số 8. Bằng một loại chữ không phải tiếng Hoa. Điều này khiến cô nhận ra đây không phải là lãnh thổ Trung Quốc. Kho hàng này được trang bị hệ thống giám sát 360 độ. Cả bên ngoài lẫn bên trong đều có người canh gác. An ninh ở nơi đây rất nghiêm ngặt, đến mức một con ruồi cũng khó lòng xâm nhập được. Người canh gác cửa chính đang nằm nửa người trên ghế mây, tay cầm điện thoại và xem video. Âm thanh trong video rất lớn, đến mức dù không cần đến gần, Vu Âm cũng có thể nghe rõ người này đang xem lại một đoạn video mà chính mình đã quay. Nội dung video là cảnh đánh người dã man. Vu Âm không quan tâm đến người canh gác này và quyết định lẻn vào kho hàng. Vì trời đã khuya, kho hàng vắng vẻ và rất yên tĩnh, nhưng Vu Âm vẫn nghe thấy tiếng thở nhẹ của ai đó từ một góc khuất. Kho hàng rất rộng lớn, phần lớn không gian được dùng để chứa những quả chuối xanh tươi, trong khi phần còn lại chứa những miếng chuối khô đóng gói trong các thùng gỗ. Tuy nhiên, tầng hầm ngầm của kho hàng ẩn chứa một bí mật lớn. Nếu không nhờ manh mối trong ký ức của Mã Bảo Cương, Vu Âm chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm ra lối vào. Lối vào tầng hầm ngầm được giấu kín sau một cánh cửa già. Khi cô mở cánh cửa này, Một cầu thang dẫn xuống phía dưới hiện ra. Đi xuống một tầng, vù âm toàn bộ tầng hầm được chia thành những ô nhốt bằng sắt. Mỗi ô đều được hàn bằng những thanh sắt to bằng cánh tay người trưởng thành. Hầu hết các ô đều trống không. Chỉ có một vài ô có người bên trong. Vù âm nhanh chóng lướt qua các ô nhốt và tiếp tục đi xuống tầng dưới. Tầng hầm thứ hai chính là nơi Mã Bảo Cương đã nói đến. Toàn bộ tầng hầm này rất rộng lớn. Không khí ẩm ướt và mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Đêm khuya, mọi thứ tĩnh lặng và hệ thống giám sát đã bị vô hiệu hóa. Vì vậy không có ai canh gác ở đây. Vu Âm tiến lại gần và liếc mắt nhận ra hai người bị nhốt trong nhà tù. Chính là hai người đồng đội của Mã Bảo Cương Lưu Túc và Mầm Vĩ. Sau khi bị bắt, Mã Bảo Cương chỉ nhìn thấy hai người này một lần và biết rằng họ bị tra tấn dã man rồi ném vào nhà tù. Nhưng không rõ tình trạng hiện tại của họ như thế nào. Khi đến gần hơn, Vu Âm phát hiện ra trong nhà tù này còn có đỉa. Chúng bơi lội khắp nơi trong nước, khiến cô cảm thấy sởn gai ốc. Lưu Túc và Mầm Vĩ bị treo lên. Toàn thân họ đã bị bao phủ bởi những con đỉa bám đầy. Cả hai đều trong tình trạng cực kỳ tồi tệ. Quần áo rách nát, tay bị trói cao lên. Nhưng có vẻ như chúng không muốn họ xê, hát, ế, tê qua nhanh. Nên đã tiêm vào người họ một loại thuốc gì đó. Bình thuốc đã hết nhưng ống tiêm và các dụng cụ truyền dịch vẫn còn treo lơ lửng bên cạnh. Cách chương.